chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2681, đến cái thần thuẫn trợ lý. Vương Đại Đông còn muốn sống thêm 2 năm, khủng bố như vậy đồ vật, vẫn là để hắn người đi đối phó đi, dù sao món đồ kia tại nước Mỹ, tạm thời cũng sẽ không chạy đến Hoa Hạ tới. Trước hết để nước Mỹ đi đau đầu đi, trừ nước Mỹ thuốc biến đổi gen bên ngoài, Long Tổ cũng sẽ có nhất định khen thưởng. Không đi, Vương Đại Đông trực tiếp cự tuyệt, lấy Long Tổ từ trước đến nay keo kiệt nước tiểu tính. Có thể cho hắn cái gì tốt khen thưởng? Đương nhiên, quốc gia cũng sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Hách Văn Đào không ngừng ném ra ngoài cành ô liu. Bất quá, đó căn bản hấp dẫn không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đã mở cửa xe, trở về cùng chính mình tổng giám đốc đại lão bà nằm tại dễ chịu trong chăn ngủ, cảm giác không tốt. Sao, nhất định phải đi tìm đường chết làm gì? Lại nói, Hoa Hạ quốc cường giả cũng không ít. Trừ hắn ra, quốc gia khẳng định còn sẽ có hắn cường giả đi qua. Lấy hắn thực lực bây giờ, đi cũng thật chỉ có thể vũng nước đục mò cái cá a. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lần này, nước Mỹ là thu thập toàn thế giới cường giả. Cứ như vậy, rất có thể những cái kia hắc ám thế lực cũng sẽ có người tham gia. Dù sao có thể đem thân thể người các hạng năng lực tăng mạnh hơn 10 lần siêu cấp thuốc biến đổi. Gen cái này thù lao thật sự là quá mê người. Đã dạng này, như vậy, Thượng Đế Cấm Khu sao lại không bắt được cơ hội này? Nếu như Thượng Đế Cấm Khu tham dự bên trong, như vậy Cầm Đế, lần trước Cầm Đế bị lười biếng ma vương lười biếng ma lực gây thương tích. Cũng không biết khôi phục không có. Nếu như khôi phục, Thượng Đế Cấm Khu khẳng định sẽ đem Cầm Đế phái đi. Trừ Cầm Đế bên ngoài, có lẽ Lâu Lan Nữ Vương cũng sẽ đi. Lâu Lan Nữ Vương thế nhưng là hư không cấp. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể ôm một cái chân dài cái gì. Mà lại, coi như Lâu Lan Nữ Vương không đi, hắn còn có 2 lần sử dụng linh kiếm cơ hội. Tuy nhiên linh kiếm uy lực chỉ có Lâu Lan Nữ Vương bản thân thực lực 10%. Nhưng cũng có thể tùy tiện giết chết chí tôn cấp. Đến lúc đó, đến từ toàn thế giới cường giả khẳng định sẽ cùng một chỗ tiến công siêu cấp sinh vật. Chính mình chỉ cần sau cùng bổ một đao là được. Không chỉ có thể đạt được thuốc biến đổi gen, cũng coi là vì quốc gia lập kế tiếp đại công lao. Ngẫm lại, còn giống như thật có thể đi. Bất quá, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đáp ứng Hách Văn Đào. Tối thiểu lại muốn chút chỗ tốt mới được. Vương huynh, đừng đi, điều kiện chúng ta có thể nói nha. Hách Văn Đào gặp Vương Đại Đông muốn đi, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Vương Đại Đông miễn vì khó ngồi trở lại trong xe. Lão Hác, ngươi cũng biết, nhiệm vụ lần này rất gian khổ a. Vương Đại Đông ra vẻ có vẻ khó xử. Là rất gian khổ, không phải vậy cũng sẽ không để ngươi đi. Vậy dạng này đi, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi tìm cho ta cái trợ thủ, ta sẽ đồng ý. Hách Văn Đào nghe vậy đại hỉ, nói ra, cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm. Ngươi đừng có gấp, ta còn chưa nói yêu cầu đâu. Vương Đại Đông bĩu môi nói, chỉ cần Vương huynh ngươi nói ra đến, ta liền có thể cho ngươi tìm tới. Hách Văn Đào lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tốt, a, cái kia cho ta tới một cái có 3 cái mật nữ nhân. Cái này, Hách Văn Đào ra mặt co quắp một trận, mẹ nó, có lẽ trên thế giới thật có 3 cái mật nữ nhân. Vấn đề, cái này một lát cũng tìm không thấy a. Làm không được a, cái kia đổi một cái đi. Vậy liền đến cái 80 tuổi xử nữ. Hách Văn Đào lần nữa sạm mặt lại. Đừng nói 80 tuổi xử nữ, cũng là 18 tuổi xử nữ cũng rất khó tìm có được hay không? Cái kia, Vương huynh, ngươi cũng đừng đùa ta. Hách Văn Đào tự nhiên biết Vương Đại Đông là cố ý trêu đùa hắn. Buồn bực nói, tốt, a, vậy ta không đùa giỡn với ngươi. Ngươi tìm cho ta trong đó hoa thần thuẫn tới đi. Hách Văn Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ nó, để Trung Hoa thần thuẫn đến cấp ngươi một cái long tổ tiểu chiến sĩ làm trợ thủ. Có thể không như thế điêu sao? Cái này mẹ nó so trước hai điều kiện càng khó thực hiện tốt phạt. Lão Hác, ngươi cũng biết, ta hiện tại tự thân năng lực cùng phổ thông long tổ chiến sĩ không sai biệt lắm. Ngươi dù sao cũng phải phái một người bảo hộ ta đi. Điều kiện này cũng không phải là Vương Đại Đông tùy tiện nhắc tới. Dù sao hắn hiện đang chơi là ADC, lực công kích là đầy đủ. Nhưng muốn là không có tăng bảo vệ mình, rất dễ dàng quỳ. Tuy nhiên Vương Đại Đông yêu cầu này 10 phần quá phận. Nhưng nhớ tới phía trên đối với hắn bàn giao. Thực, phía trên để Vương Đại Đông đi chấp hành nhiệm vụ này. Cũng không thật muốn để Vương Đại Đông tham dự nhiệm vụ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vương Đại Đông cùng vị kia quan hệ. Vị kia tự nhiên chỉ là Lâu Lan Nữ Vương. Tuy nhiên Lâu Lan Nữ Vương chậm rãi trở nên đê điều. Nhưng nàng tồn tại mỗi cái quốc gia bên trong đã không phải là bí mật. Mà Vương Đại Đông gõ cùng Lâu Lan Nữ Vương có quan hệ. Nếu như có thể để vị kia gia nhập Hoa Hạ trận doanh. Như vậy cái này không có khả năng nhiệm vụ, thì trở nên có khả năng. Lúc này cắn răng nói, tốt, cái này ta đi tìm tới gặp mặt nói chuyện. Vương Đại Đông không nghĩ tới Hách Văn Đào vậy mà thật đáp ứng. Trong lòng không khỏi cũng có chút cảm giác kỳ quái. Dù sao có thể gia nhập Trung Hoa thần thuẫn, cái nào không phải nhất đẳng cường giả, liền xem như kém cỏi nhất. Thực lực cũng cùng hiện tại chính mình không kém nhiều. Nhưng vì cái gì Hách Văn Đào lại còn là đáp ứng? Bất quá quản hắn, đáp ứng cũng là chuyện tốt. Dù sao đến lúc đó toàn thế giới cao thủ đều sẽ đủ tập hợp một chỗ. Hắn kẻ thù lại nhiều như vậy. Có người bảo vệ mình chung quy muốn đỡ một ít. Vậy chúng ta quyết định như vậy. Hách Văn Đào nói, chờ một chút, Vương Huynh. Ngươi nhưng là đừng làm khó dễ ta. Đây đã là ta có thể làm được trình độ lớn nhất. Hách Văn Đào còn tưởng rằng Vương Đại Đông còn muốn tiếp tục ra điều kiện. Kém chút đều khóc. Ếch, thực ta không có yêu cầu gì. Chỉ là hy vọng ngươi tìm cho ta đến thần thuẫn trợ thủ. Tốt nhất là cái nữ. Vì Long nhất định muốn là nữ. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nha. Vương Đại Đông cười hắc hắc, Hách Văn Đào một mặt im lặng, nghĩ thầm, muốn là cho ngươi phối cái nữ, mới mệt chết ngươi đây. Bất quá cái này cũng không tính là gì quá phận yêu cầu. Dù sao Trung Hoa thần thuẫn bên trong lại không phải là không có nữ thành viên. Hắn chỉ là cam đoan cho hắn tìm nữ đến là được. Về phần dài đến có đẹp hay không nha, hắc hắc. Vậy thì không phải là hắn muốn quan tâm vấn đề. Hách Văn Đào đã bắt đầu ở trong lòng tưởng tượng. Đến lúc đó, phía trên cho Vương Đại Đông phái một cái siêu cấp đại khủng long. Chậc chậc, vậy thì có thú. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể nói với phía trên là Vương Đại Đông chính mình muốn nữ khủng long. Nghĩ đi nghĩ lại, Hách Văn Đào cũng có chút cao hứng. Bị Vương Đại Đông hố nhiều như vậy hồi, rốt cục cũng có thể hố Vương Đại Đông một lần. Hừ, lại dám gạt hắn hướng chỗ đó bôi bột tiêu cay, hại hắn sưng hơn mấy tháng. Cái này sao, có chút khó khăn, bất quá ta tận lực giúp ngươi nói lại. Nếu như phía trên nếu là không cho, ta cũng không có cách nào. Cứ việc trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Mà lại xác định nhất định muốn cho Vương Đại Đông tìm một cái nữ trợ lý. Mà lại là cự xấu loại kia. Nhưng hắn vẫn là cố ý lộ ra 10 phần khó xử. Dù sao con hàng này quá giảo hoạt. Nếu là hắn đáp ứng quá nhanh. Nói không chừng thì sẽ phát hiện bên trong có trá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.